Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 977, tiềm lực khảo thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 977, tiềm lực khảo thí tế tự nghi thức sau khi chấm dứt, Cản chữ Thiên cung cung chủ, bắt đầu tuyên đọc thần tử tranh đoạt chiến quy tắc. Kỳ thật, mỗi một lần thần tử tranh đoạt chiến quy tắc đều đồng dạng, ở đây 15 vị thần tử người được đề cử, cũng sớm đã hiểu rõ tại tâm. Thần tử tranh đoạt chiến, chủ yếu là khảo hạch hai điểm. Chiến lực cùng tiềm lực. Chiến lực, chỉ chính là tu sĩ thể chất cùng thiên phú. Tại cùng cảnh giới, bạo phát đi ra chiến lực càng cường, tự nhiên cũng thì càng có tư cách trở thành thần tử. Tiềm lực, chỉ chính là tu sĩ tương lai có thể đạt tới độ cao. Huyết thần tế đàn tổng cộng có 9 tầng, thần tử người được đề cử leo độ cao càng cao, cũng tự đại biểu tiềm lực càng lớn. Một vị thiên cực cảnh đại viên mãn thần tử người được đề cử, trước một bước đến huyết thần tế đàn phía dưới, chân đạp một cây bạch cốt, rất nhanh tự leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ nhất. Người này, tên là Hoắc Tín, 15 vị thần tử người được đề cử ở bên trong, trẻ tuổi nhất một vị, cũng là huyết thần giáo đại tân sinh nhân vật phong vân. Chỉ cần leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ nhất, Hoắc Tín đã thành công bước đầu tiên, mặc dù không cách nào leo lên tế đàn tầng thứ hai, cũng đã chứng minh tiềm lực của mình. Tôn Đại nói, cùng lúc đó, lại có 4 vị thần tử người được đề cử, hướng huyết thần tế đàn vọt tới. Trong đó, 3 người leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ nhất. Chỉ vẹn vẹn có một người thất bại, không thể thông qua đệ nhất trọng khảo nghiệm. Phàm là có thể trở thành thần tử người được đề cử, toàn bộ đều là trải qua ngàn chọn vạn tuyển, rõ ràng như trước có người đăng nhập không được huyết thần tế đàn tầng thứ nhất. Bởi vậy có thể thấy được, muốn leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ nhất, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trương Nhượng Trần có chút nghi hoặc, nói, chỉ cần leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ nhất, tựu có cơ hội trở thành thần tử. Tôn Đại gật gật đầu, nói, leo huyết thần tế đàn, gần kề chỉ là khảo thí tiềm lực của chúng ta. Nhưng là, ảnh hưởng một người tiềm lực nhân tố rất nhiều, chuyện xấu cũng rất lớn. Cho nên, khảo thí tiềm lực, gần kề chỉ là một cái tham khảo. Trương Nhượng Trần nói, chiến lực mới là mấu chốt. Không sai, Trương Nhượng Trần lại hỏi, như vậy, như thế nào khảo thí thần tử người được đề cử chiến lực? Thần tử người được đề cử tu vi, chênh lệch rất lớn, có chỉ có thiên cực cảnh, có lại đạt tới cửu giai bán thánh, căn bản không có khả năng chọn dùng 22 quyết đấu phương thức thử chiến lực. Tôn Đại mà nói, huyết thần tế đàn lực lượng, tương đương thần diệu, có thể mô phỏng ra huyết thần giáo lịch đại thần tử linh hư thể. Chỉ cần thần tử người được đề cử, có thể đánh bại huyết thần giáo trong lịch sử là bất luận cái gì một vị thần tử, cũng không tính là thông qua đệ nhị trọng khảo hạch. Trương Nhượng Trần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tôn Đại địa hai tay ôm ở trước ngực, cười nói. Chúng ta bây giờ tự đi thử một lần. Lại chờ một chút cũng không muộn. Trương Nhượng Trần nói. Tôn Đại địa gặp Trương Nhượng Trần một bộ không nóng không vội bộ dạng, vì vậy, cũng kiềm chế ở không thể chờ đợi được tâm tình, chuẩn bị tiếp tục đang trông xem thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, huyết thần tế đàn tầng thứ nhất đã đứng đấy 4 vị thần tử người được đề cử. Một người trong đó, đúng là Bạch Vũ. 4 vị thần tử người được đề cử, cũng không có lập tức tiến hành đệ nhị trọng khảo hạch, toàn bộ cũng bắt đầu leo huyết thần tế đàn tầng thứ hai. Chỉ cần leo lên tầng thứ hai, là có thể tiến thêm một bước chứng minh tiềm lực của mình, trở nên càng thêm chói mắt. Nhưng là, ngoại trừ Hoắc Tín bên ngoài, mặt khác 3 người toàn bộ đều thất bại. Bạch Vũ lui về huyết thần tế đàn tầng thứ nhất, có chút tức giận, nói. Chính là một cái 20 tuổi tiểu tử, vậy mà cũng có cường đại như thế tiềm lực. Hoắc Tín biểu hiện, đích thật là tương đương kinh người, leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ hai về sau, lại hướng tầng thứ ba leo. Huyết thần tế đàn phía dưới, Ngụy Long Tinh hai mắt lộ ra cực nóng hào quang, hướng biển linh ấn phương hướng nhìn chằm chằm liếc, nói. Chúng ta nếu không leo huyết thần tế đàn, chỉ sợ sẽ bị một cái tiểu bối đã đoạt danh tiếng. Nói xong lời này, Ngụy Long Tinh phát ra một tiếng thét dài, triển khai thân pháp, giống như một đầu bá khí 10 phần thương long, trong khoảng khắc đã leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ nhất. Biển linh ấn cũng bắt đầu leo huyết thần tế đàn, cơ hồ cùng Ngụy Long Tinh sánh vai cùng. Hai người bọn họ tốc độ nhanh được kinh người, rất nhanh tự leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ hai, đuổi theo Hoắc Tín, hơn nữa đã vượt qua quá khứ. Tốc độ thật nhanh, Hoắc Tín chứng kiến vọt tới phía trước biển linh ấn cùng Ngụy Long Tinh, lập tức chấn động, cảm giác được áp lực cực lớn. Biển linh ấn cùng Ngụy Long Tinh mạnh mẽ biểu hiện, tự nhiên là làm cho phía dưới huyết thần giáo tu sĩ, toàn bộ đều kích động không thôi. Nói là có 15 vị thần tử người được đề cử, trên thực tế, chỉ có Biển Linh Ấn cùng Ngụy Long Tinh mới thật sự là thần tử người được đề cử. Thần tử người được đề cử tất nhiên sẽ tại Biển Linh Ấn cùng Ngụy Long Tinh tầm đó sinh ra đời, tự xem bọn hắn ai có thể càng tốt hơn. Nghe nói, trước đó lần thứ nhất thần tử tranh đoạt chiến, Ngụy Long Tinh cũng có tham gia, chỉ thiếu chút nữa đều leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ 5. Đúng là kém một bước kia, Ngụy Long Tinh đã thua bởi Mai Lan Trúc. Mai Lan Trúc là uống xong đại thánh thông thiên trà, tiềm lực đại tăng, cho nên mới leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ 5. Bằng không, thần tử vị trí, như thế nào hội đến phiên hắn? Tự xem Ngụy Long Tinh lúc này đây có thể hay không đột phá bản thân, vượt qua một bước kia. Một khi vượt qua đi, cũng an vị ổn thần tử vị trí. Mọi người kịch liệt nghị luận thời điểm, Ngụy Long Tinh cùng Biển Linh Ấn đã leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ 4. Hai người tốc độ, rõ ràng trở nên chậm chạp, từng bước một hướng tầng thứ 5 tới gần. Mỗi bước ra một bước, cũng thập phần gian nan. Rất nhiều người đều cảm thấy, thời khắc mấu chốt đã đến, Ngụy Long Tinh cùng Biển Linh Ấn ai có thể leo lên tầng thứ 5, người đó là thần tử. Bởi vì, hai người bọn họ chiến lực đều rất cường đại, đệ nhị trọng khảo nghiệm, đối với bọn họ mà nói, cũng không tính rất khó khăn. Chỉ cần bình thường phát huy, nhất định có thể đủ thông qua. Cho nên, đệ nhất trọng đối với tiềm lực khảo thí, cũng tự lộ ra càng làm trọng yếu. Ai có thể lấy được ưu thế, trở thành thần tử cơ hội thì càng đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người bọn họ khoảng cách huyết thần tế đàn tầng thứ 5, càng ngày càng gần, chỉ có mấy bước khoảng cách. Ở đây sở hữu tu sĩ, toàn bộ đều ngừng thở, khẩn trương tới cực điểm. Không chỉ có là bọn hắn, mà ngay cả huyết thần tế đàn đỉnh chư thánh, cũng đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, mật thiết chú ý đang tại leo huyết thần tế đàn hai người. Cuối cùng nhất, Ngụy Long Tinh bước ra một bước cuối cùng, thành công leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ 5. Thành công rồi, bước ra một bước cuối cùng thời điểm, Ngụy Long Tinh thật dài thở ra một hơi, trong nội tâm cuồng hỉ, rốt cục đột phá bản thân tiềm lực cực hạn. Huyết thần tế đàn tầng thứ 5, mặc dù là cùng huyết thần giáo trong lịch sử những thiên tư kia tuyệt đại thần tử so sánh với, cũng đã thuộc về trong đạt tiêu chuẩn. Huyết thần tế đàn phía dưới, vang lên sắp xếp núi nhảy xuống biển tiếng hoan hô, tiếng hò hét, Ngụy Long Tinh leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ 5, làm cho rất nhiều người đều hưng phấn không dùng. Huyết thần giáo thánh nữ thượng quan Tiên Nghiên, cũng là đôi mắt dễ thương sóng gợn, đồng trong lộ ra khác thường sáng rọi, thầm nghĩ trong lòng. Ngụy Long Tinh tựa hồ so Mai Lan Trúc càng cường đại hơn, có thể đột phá bản thân tiềm lực cực hạn, cũng tự chứng minh tương lai tiềm lực vô cùng. Tương đối mà nói, Mai Lan Trúc là vì nuốt đại thánh thông thiên trà, mới lên tới huyết thần tế đàn tầng thứ 5, trong lúc vô hình, đã so Ngụy Long Tinh yếu đi một bậc. Nhưng mà, không đợi Ngụy Long Tinh cao hứng bao lâu, Biển Linh Ấn vậy mà cũng leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ 5, đứng ở Ngụy Long Tinh đối diện. Biển Linh Ấn xoa xoa cái trán mồ hôi, cười, nói. Xem ra muốn tới đệ nhị trọng khảo nghiệm thời điểm, chúng ta mới có thể quyết ra thắng bại. Rốt cuộc là ai, cuối cùng trở thành thần tử đâu? Vậy thì xem ai tại cùng cảnh giới chiến lực càng mạnh hơn nữa. Ngụy Long Tinh có chứa một cỗ cường đại tự tin, cùng Biển Linh Ấn giằng co. Tế đàn phía dưới, Tôn Đại Địa sờ lên cái cằm, nói. Hai người bọn họ đều không đơn giản, có được thánh vương chi tư, thậm chí có một tia khả năng trùng kích đến đại thánh cảnh giới. Dĩ vãng thời điểm, có thể đản sinh ra một vị như vậy nhân kiệt, đã hưng thịnh dấu hiệu. Đại thời đại đã đến gần, từng cái thế lực lớn đều là thiên tài xuất hiện lớp lớp. Trương Nhược Trần nói, Cơ Thủy thi triển ra thân pháp, hóa thành một đạo yểu điệu huyết ảnh, xuất hiện tại Trương Nhược Trần cùng Tôn Đại Địa sau lưng, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi hai người hay vẫn là nói thầm cái gì, không đi leo huyết thần tế đàn, chẳng lẽ là muốn thả vứt bỏ tranh đoạt thần tử. 15 vị thần tử người được đề cử, chỉ còn Trương Nhược Trần cùng Tôn Đại Địa còn chưa có bắt đầu leo huyết thần tế đàn. Tôn Đại Địa quay đầu lại nhìn chằm liếc, chứng kiến Cơ Thủy đích hình dáng, lập tức thuận mắt tỏa ánh sáng, khóe miệng chảy ra thật dài nước bọt, nói. Thật sự là một vị nữ thần. Trương Nhược Trần chút nào đều không kinh hãi, chỉ là đối với Cơ Thủy mỉm cười, lập tức kéo lên Tôn Đại Địa hướng huyết thần tế đàn đi tới. Chứng kiến Ngụy Long Tinh cùng Biển Linh Ấn mạnh mẽ biểu hiện, Cơ Thủy đối với Trương Nhược Trần cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Bất quá, đã hắn hiểu được huyết thần đồ, nói không nhất định vẫn có một chút như vậy điểm cơ hội, sáng tạo ra kỳ tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ Thủy sở dĩ tại thần tử tranh đoạt chiến trước khi, lộ ra chân dung, kỳ thật cũng là Hải Minh Pháp Vương ý tứ. Dù sao, Hải Minh Pháp Vương biết rõ. Cố Lâm Phong. Thập phần ham sắc đẹp, lợi dụng Cơ Thủy đến kích thích hắn, nói không nhất định hội kích phát ra hắn càng lớn tiềm lực. Trương Nhượng Trần cùng Tôn Đại Địa sóng vai mà đi, không chậm không vội hướng huyết thần tế đàn tầng thứ nhất leo. Bước đầu tiên dẫm nát huyết thần tế đàn thời điểm, Trương Nhượng Trần cũng cảm giác được một cỗ ẩn áp lực. Vẻ này lực áp bách có chút kỳ diệu, giống như là ở chấn áp tu sĩ thân thể, hoặc như là tại chấn áp tu sĩ tinh thần. Vẻ này lực áp bách tựa hồ cũng không phải rất cường. Trương Nhượng Trần lộ ra rất thong dong, nhẹ nhõm đem đến từ huyết thần tế đàn lực áp bách hóa giải. Tôn Đại Địa cũng lộ ra rất nhẹ nhàng, cùng Trương Nhượng Trần đồng thời leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ nhất. Giờ phút này, tế đàn tầng thứ nhất đã có 9 vị thần tử người được đề cử. Bạch Vũ chứng kiến Trương Nhượng Trần về sau, cười lạnh một tiếng. Thật không nghĩ tới, ngươi rõ ràng cũng có thể leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ nhất. Trương Nhượng Trần không để ý đến hắn, hướng huyết thần tế đàn tầng thứ hai bước đi. Không biết tự lượng sức mình, rõ ràng còn muốn leo lên tầng thứ hai. Bạch Vũ trong mắt lộ ra khinh thường thần sắc, căn bản không tin tưởng Cố Lâm Phong có thể leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ hai, chỉ nhận vi, hắn rất nhanh sẽ một lần nữa lui về đến. Phải biết rằng, tuyệt đại đa số thần tử người được đề cử, toàn bộ đều dừng lại tại tầng thứ nhất. Leo lên tầng thứ hai người được đề cử, trước mắt mới chỉ vẹn vẹn có Biển Linh Ấn, Ngụy Long Tinh, Hoắc Tín. Nhưng mà, đợi thật lâu, Bạch Vũ cũng không có nhìn thấy Cố Lâm Phong lui về đến, lập tức, hơi khẩn trương lên. Vì vậy, hắn hướng tế đàn phía trên nhìn lại, chỉ thấy Trương Nhược Trần cùng cái con kia tóc đỏ hầu tử, vậy mà cũng đã leo lên tế đàn tầng thứ hai. Chấm, làm sao có thể, Bạch Vũ không thể tin vào hai mắt của mình. Cho tới nay, hắn đều cho là mình so Trương Nhược Trần càng thêm ưu tú, sao có thể thừa nhận được như vậy đả kích. Giờ phút này, tuyệt đại sổ ánh mắt của người, toàn bộ đều chăm chú vào tế đàn tầng thứ 5, chú ý Biển Linh Ấn cùng Ngụy Long Tinh nhất cử nhất động, cũng không có phát hiện, lại có hai vị người được đề cử, leo lên tế đàn tầng thứ 2. Thẳng đến Trương Nhược Trần cùng Tôn Đại Địa leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ 3, rốt cục có người phát hiện bọn hắn, kinh hô một tiếng. Các ngươi mau nhìn, có người leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ 3, chính hướng tầng thứ 4 leo. Cách chương.